phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, ai? Không có kiểm tra tốt, cầu đặt mua, đều không phải, là, La Vân, Lưu Hưng Thịnh hồi đáp, La Vân, Trần Nham sửng sốt một chút, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng lại không có bao nhiêu ấn tượng. Cứu được Hạo Nguyệt cái kia học sinh, Lưu Hưng Thịnh nhắc nhở, Trần Nham cuối cùng là nhớ lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính là không nghĩ tới, hắn thế mà còn là cái học sinh khá giỏi. Ai, không đúng rồi, lớp 12 học sinh khá giỏi, ta đều có ấn tượng a, hắn trước kia, không tính là học sinh khá giỏi, một lần cuối cùng thi tháng thời điểm, còn giao giấy trắng. Lưu Hưng Thịnh đem La Vân tình huống, đơn giản hướng Trần Nham nói một lần. Trần Nham sau khi nghe xong, một mặt khó có thể tin. Vậy hắn là thế nào kiểm tra ra 718 điểm? Sẽ không là gian lận a? Nhưng rất nhanh, hắn liền chính mình bỏ đi suy đoán này. Không thể nào, năm nay giám thị, so những năm qua nghiêm ngặt nhiều. Hơn nữa năm nay đề tài cũng tương đối khó, hắn lại thế nào gian lận, cũng kiểm tra không ra cao như vậy điểm. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này vẫn là một thiên tài, chỉ dùng ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, liền thật, đem thành tích làm rồi. Mặc dù cảm thấy khó có thể tin, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng 718 điểm thành tích thi tốt nghiệp trung học liền bày ở trước mắt. Không phải do người không tin, chỉ có thể nói, La Vân tiểu tử này quá yêu nghiệt. Vậy mà thật, chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền đem thành tích cao lên, hơn nữa còn làm tốt như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, lấy lại tinh thần Trần Nham nói, ta cái này làm trong trường học, phụ trách tuyên truyền người, đem La Vân thi 718 điểm sự tình tuyên truyền ra ngoài. Ta đây tiếp tục đi thăm dò còn lại học sinh thành tích. Lưu Hưng Thịnh nói, tốt, ngươi ngày mai đến trường học về sau, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Trần Nham phân phó nói, đúng. Lưu Hưng Thịnh áp chế hưng phấn trong lòng. Hắn biết, Trần Nham là nếu bàn về công hạnh thưởng, những năm qua trong lớp học ra cái huyện thi đại học Trạng Nguyên, thành phố thi đại học Trạng Nguyên, ban thưởng đều rất phong phú. Năm nay hắn lớp học rất có thể là ra cái tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Không nói thăng chức tăng lương, tiền thưởng là khẳng định không thiếu được. Cúp điện thoại, Lưu Hưng Thịnh đứng dậy đi 2 vòng. Đợi đến tâm tình thoáng bình phục một ít về sau, vội vàng cho La Vân gọi điện thoại chúc mừng. Cúp điện thoại về sau, hắn lại đem La Vân phiếu điểm cắt đồ phát đến lớp nhóm trong, đồng thời phối hợp một đoạn văn. Chúc mừng lớp chúng ta Thượng La Vân đồng học, tại thi đại học bên trong, lấy 718 điểm kiêu nhân thành tích. Lưu Hưng Thịnh vốn cho rằng, cái tin này tuyên bố về sau, bạn cùng lớp đều sẽ bởi vì La Vân điểm cao mà oanh động, đều sẽ tán dương hắn. Nhưng mà sự tình phát triển lại cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhóm trong đồng học mặc dù oanh động, nhưng lại không phải tại tán dương La Vân. Lưu lão sư, ngươi bị lừa. La Vân vừa rồi phát screenshot, là hắn dùng thành tích thi tốt nghiệp trung học đơn máy chế tạo làm ra. Là giả, Lưu lão sư ngươi quá đáng yêu, thế mà bị La Vân dùng giả phiếu điểm lừa gạt. Giả phiếu điểm, thành tích thi tốt nghiệp trung học đơn máy chế tạo, đây đều là cái quỷ gì? Lưu Hưng Thịnh ngây ngốc một chút, vội vàng đem nói chuyện phiếm ghi chép lật lên trên. Thế mới biết, nguyên lai trước đó La Vân có ở trong nhóm báo qua thành tích, nhưng không có người tin, đều cho rằng hắn là đang nói láo gạt người. Cái này, Lưu Hưng Thịnh gấp, nhanh lên giúp La Vân chứng minh La Vân thành tích là chân thật, ta có thể vì hắn làm chứng. Bởi vì ta vừa mới tự mình điều tra thành tích của hắn, chính là 718 điểm. Lưu Hưng Thịnh những lời này vừa ra, làm bầy trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hết thảy đồng học đều bưng lấy điện thoại, ra vào đến một loại ngốc trệ trạng thái. Là thật, La Vân hắn thật kiểm tra đến 718 điểm. Cái này sao có thể a? Nói thật, nếu như kiểm tra ra cái này điểm số người là Lưu Xuân Thu hoặc là Chu Bân, bạn cùng lớp coi như kinh ngạc, cũng sẽ không tới loại trình độ này, bởi vì hai vị này bình thường thành tích liền rất hàng đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác kiểm tra ra cái thành tích này người là La Vân, tiểu tử này thành tích tại hơn 2 tháng trước cũng còn chỉ là trung đẳng trách xuống dưới trình độ, mặc dù về sau hô lên, cố gắng 2 tháng, thi đậu 211.985 trường trung học, lời nói hùng hồn. Nhưng không có người đem hắn những lời này coi là thật. Nhất là hắn tại 2 tháng sau cùng trong, lên lớp không làm luyện tập cuốn, thi tháng càng là thi cái cả lớp đếm ngược, bị rất nhiều người trở thành một chuyện cười. Thậm chí tại thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố trước đó, còn có người đang suy đoán, La Vân lần này thành tích, sợ là liền chuyên khoa tuyến đều lên không được. Nhưng kết quả lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. La Vân vậy mà thi 718 điểm cao. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, bầy trong lại biến náo nhiệt. Có đồng học hỏi, Lưu lão sư, ngươi nói là sự thật sao? La Vân thành tích thật là 718. Lưu Hưng Thịnh lúc này trả lời, đương nhiên là thật, ta sẽ ở thời điểm này cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Rất nhanh lại có đồng học phát từng cái screenshot đến nhóm trong. La Vân thành tích là thật, ta nhìn thấy không ít lão sư đều tại vòng bằng hữu trong phát La Vân thành tích. Đại gia ấn mở hình ảnh vừa nhìn, phát hiện là từng cái vòng bằng hữu screenshot. Phát vòng bằng hữu đều là dạy bọn họ lão sư. Vòng bằng hữu nội dung cũng 10 phần nhất trí. Chúc mừng ta trường học học sinh La Vân, tại năm nay thi đại học bên trong, lấy được 718 điểm ưu dị thành tích. Trong đó, một ít dạy qua thầy của bọn hắn còn tại đằng sau nhiều thêm một câu, cái này La Vân là ta dạy qua học sinh, hắn ngữ văn, tiếng Anh, hóa học chính là ta dạy. Cái này các bạn học triệt để tin tưởng, La Vân là thật kiểm tra ra 718 điểm cao. Nhiều như vậy lão sư đều phát vòng bằng hữu, sự tình tuyệt đối không thể nào là giả, nếu không Phương huyện trung học mặt coi như ném đi được rồi. Lý Ba, Chu Bằng mấy cái cùng La Vân quan hệ không tệ người, trước tiên lấy lại tinh thần, nhao nhao ở trong nhóm A còng La Vân. Lão là người nghiêu bức A. 718 A. Người rốt cuộc là thế nào kiểm tra ra tới? Quá biến thái, đã nói cùng nhau nhào thành chó, người lại đột nhiên thành thần. Về sau đừng tìm ta muốn chồng tử. Thương tâm. Những bạn học khác cũng hồi phục thần trí, nhào nhào cảm thán La Vân nghiêu bức. Cũng có một số người tại hiếu kỳ hỏi, La Vân rốt cuộc là thế nào kiểm tra ra cao như vậy điểm số? Chẳng lẽ cuối cùng kia 2 tháng hắn thật là tại học tập mà không phải làm càn rỡ? Nhưng cho dù là học tập, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong 2 tháng liền đem thành tích tăng lên tới loại trình độ này a. Thật là quá nghiêu. Cũng có một chút đồng học đem La Vân phiếu điểm screenshot phát đến chính mình bằng hữu vòng cùng QQ động thái trong, đồng thời phối hợp dạng này một đoạn văn, đại gia đến cung bái một chút học thần. Lớp của ta thượng đồng học bình thường không gặp hắn cố gắng học tập, thành tích cũng bình thường. Đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 2 tháng, quyết chí tự cường, sau đó liền thi đậu cái này điểm số. Đối với cái này, ta chỉ muốn nói một câu MMP. Tất nhiên, càng nhiều đồng học chỉ là ở trong lòng ước ao ghen tị. Bất quá không quan hệ, có các lão sư phát vòng bằng hữu cùng trường học tuyên truyền. Đủ để cho chuyện này rất nhanh truyền ra, La Vân cũng đem thành tích của mình một phát đến vòng bằng hữu trong phối văn tự là không có kiểm tra tốt, chỉ thi 718 điểm, chính là thẹn với cha mẹ chờ mong, thẹn với lão sư dạy bảo, thẹn với các bạn học cổ vũ. Lúc này, đương nhiên là muốn kiếm một đợt nguyện lực. PS, ba canh đưa lên, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.